Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chương 140. Tần Trạm đi theo sau mọi người, bước vào rừng sâu, khu rừng này bình thường không ai đặt chân tới, bởi vì trước khi dược phương thành hình sẽ hấp thụ một lượng lớn linh khí đất trời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, điều này dẫn đến việc linh khí ở khu vực gần đây không nhiều. Con người rất dễ dàng mắc bệnh. Nhưng một khi dược phương thành hình sẽ tặng lại đất trời linh khí nồng đậm như khung cảnh xung quanh hiện tại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, những đại tông sư chỉ có thể cảm nhận được kinh mạch mình đang sao động. Họ không thể hấp thu linh khí, ngược lại đối với Tần Trạm thì đây lại là một cơ hội ngàn năm có một. Dọc đường đi, từng lỗ chân lông trên cơ thể Tần Trạm đều rộng mở. Như quỷ đói điên cuồng hấp thu linh khí quanh thân mình. Hiện tại Tần Trạm đang ở trúc cơ kỳ, chính là cảnh giới cao nhất của cấp bậc tông sư. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, một khi bước vào tích cốc kỳ, mấy tên đại tông sư kia căn bản không đáng để nhắc đến. Vẻ mặt mọi người có chút căng thẳng, trong đó một vị đại tông sư chuyên tu luyện tinh thần lực càng dốc hết sức lực. Thần thức bao trùm hơn nửa ngọn núi sâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Grau, lúc này, giữa rừng vang lên một tiếng gầm lớn. Một con ác lang nhảy ra. Con ác lang này hình thể vượt xa bình thường. So ra không hề kém sư tử hoặc hổ. Từng bắp thịt của con ác lang này săn chắc. Lông trên người cứng như sắt thép. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, xem ra súc sinh này cũng được thơm lây từ dược phương. Hoàng Khải Thịnh lạnh lùng, hừ một tiếng. Nói, không sai, Tô Nhất Tu khẽ gật đầu. Dưới sự thúc đẩy của dược phương, cây cối ở đây trong 3 ngày đã lớn lên thành hình. Súc sinh này càng có thể vượt qua cực hạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đang nói chuyện, con ác lang kia lại giống lên một tiếng nữa. Lao tới nhanh như chớp. Lông trên người nó dựng chồng ngược, không khác gì thanh đao sắc bén. Những nơi nó đi qua, cây cối bị tàn phá. Tiếng gầm gừ khủng bố khiến người ta sờn tóc gáy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hừ, súc sinh vẫn hoàn súc sinh. Tô Nhất Tú dường như rất có ý muốn lập uy. Anh ta gầm lên một tiếng. Hai tay bỗng nhiên nâng lên. Trong nháy mắt liền đánh tới. Huỳnh, một tiếng. Chiếc miệng mở to như chậu máu của con ác lang kia bị Tô Nhất Tú nắm chặt trong tay. Sau đó chỉ nghe Tô Nhất Tú lại gầm lên tiếng nữa. Cơ bắp trên thân thể căng chặt lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, xoẹt xoẹt, dưới sức lực của Tô Nhất Tú. Đầu con ác lang này lập tức bị anh ta xé thành hai từ miệng nó. Máu tươi phun đầy cơ thể Tô Nhất Tú. Khiến hắn nổi bật lên như hình tượng một ác quỷ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, anh ta liếm máu tươi trên tay, nhỏ giọng nói, công hiệu của máu này e là không thua gì cây thuốc. Riêng thực lực của con ác lang này chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới đỉnh của cấp tông sư. Tô Nhất Tú vốn định làm mầu cho mọi người khen anh ta một hồi. Đáng tiếc không một ai trong đây chú ý tới điều này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, một con súc sinh mà cũng dám ngáng đường chúng ta. Thế nào, coi chúng ta thành quả hồng mềm tùy ý nắn bóp ư, Nhiếp Viễn hừ lạnh. Nói, vừa mới tiến vào núi đã gặp ác lang cấp bậc này. Nếu tiếp tục đi lên chỉ sợ độ nguy hiểm sẽ càng cao hơn. Hạng Mỹ Tuyết nhỏ giọng nói, đội ngũ của chúng ta có tận 10 vị đại tông sư. Việc phải sợ, Nhiếp Viễn đáp lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đi thôi, đừng làm chậm trễ thời gian. Tôi vẫn luôn có một dự cảm không lành, vị đại sư Trương Vinh tu luyện tinh thần lực kia nói. Mọi người một lần nữa đi về phía trước, thần thức của Tần Trạm cũng yên lặng phóng ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đằng trước có một vùng linh khí dày đặc. Có lẽ đó chính là vị trí của cây dược vương kia. Tần Trạm không khỏi nghĩ thầm trong lòng. Cùng lúc đó, anh còn cảm nhận được bên cạnh dược vương có một lực lượng cuồn cuộn. Lực lượng này không kém gì một đại tông sư. Nếu đoán không lầm, đây ắt hẳn là linh thú bảo vệ dược vương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lại đi về trước mấy ngàn mét. Tầm mắt xung quanh bỗng trở nên mơ hồ. Sương mờ mịt bao phủ khắp núi. Hỏng rồi, tôi nhất tú nhíu mày. Sương mù này có vấn đề. Tôi chỉ thấy trước mặt trắng xóa. Tôi cũng thế, Hoàng Khải Thịnh hơi hoảng loạn. Nói, mẹ nó tôi không nhìn thấy gì hết. Đừng hoảng hốt, đúng lúc này, vị đại sư Trương Vinh kia bỗng nhiên bình tĩnh cất tiếng. Tôi dùng tinh thần lực soi đường cho các vị. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vừa dứt lời, trong đầu mọi người lập tức xuất hiện một con đường. Tần Trạm nhíu mày, nhỏ giọng nói, xem ra vị đại sư tinh thần lực này cũng có vài phần bản lĩnh. Nếu Trương Vinh có thể dựa vào thần thức nhìn xuyên qua sương mù dày đặc, Tần Trạm tất nhiên sẽ không nói chơi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tầm mắt của anh vẫn rõ ràng như cũ. Thứ gọi là sương mù dày đặc trong mắt anh chẳng khác gì sương bình thường. Mọi người bởi vì bị cản trở tầm mắt nên tốc độ thả chậm rất nhiều. Đi trên đường cũng run run rẩy rẩy, sợ gặp phải nguy hiểm gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm xoa cằm nghĩ ngợi. Bỗng nhiên ý tưởng trong đầu sáng lên. Anh đi tới trước mặt Trương Vinh, vỗ vỗ bờ vai anh ta. Trương Vinh lập tức khôi phục tinh thần, nhíu mày nói, ai vỗ bả vai tôi đấy? Đừng có náo loạn, Tần Trạm vui vẻ trong lòng. Xem ra tinh thần lực của Trương Vinh cũng không lợi hại đến vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vì thế Tần Trạm lập tức đi tới trước mặt Tô Nhất Tú. Hung hăng đá mạnh một cái lên mông anh ta. Tô Nhất Tú không hề cảnh giác, bị đá ngã úp sấp thành tư thế trò ăn phân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vốn đã kinh hãi sợ sệt sẵn. Anh ta lập tức hoảng sợ nói. Không ổn, có thứ gì đó công kích tôi. Lời vừa nói ra, luống cuống, tất cả mọi người trở nên đám người hạng mỹ thuyết mặt càng tái mét. Bọn họ yếu nhất trong nhóm người. Nếu xảy ra chuyện thật, bọn họ sẽ là những người chết đầu tiên. Tô Nhất Tú vừa mới bò dậy từ trên mặt đất. Tần Trạm lại đá một phát nữa vào mông anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lần này dù Tô Nhất Tú đã sớm cảnh giác nhưng vẫn bị đạp ngã chồng vó. Muốn chết à? Tô Nhất Tú giận tím mặt. Một luồng nội kình lập tức bạo phát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, uy áp khủng bố khiến mọi người càng thêm hoảng sợ. Thậm chí còn có lòng lùi bước. Tần Trạm, theo sát tôi. Hạng Mỹ Thuyết sốt ruột hô lên. Tần Trạm đi tới bên cạnh Hạng Mỹ Thuyết, nhỏ giọng nói, không cần sợ, tôi có thể nhìn rõ đường. Vừa nãy là tôi đá Tô Nhất Tú đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hạng Mỹ Thuyết sửng sốt. Cô hơi ngạc nhiên, anh nói thật. Tần Trạm cười nói, tất nhiên là thật rồi. Không tin bây giờ tôi qua đá anh ta phát nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nói xong Tần Trạm bước lên một bước, trong nháy mắt đã đi tới phía sau Tô Nhất Tú, hung hăng sút một chân lên mông anh ta. Tô Nhất Tú sắp phát điên, gào lên, rốt cuộc mày là thứ gì? Có bản lĩnh thì đứng ra đây cho tao. Tao phải giết mày. Nghe tiếng la oai oái của Tô Nhất Tú, Hạng Mỹ Tuyết lập tức che miệng cười trộm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, anh cũng là đại sư tinh thần lực. Hạng Mỹ Tuyết vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi. Tần Trạm cười nói, không hẳn là đại sư tinh thần lực. Nói chính xác hơn, đại sư tinh thần lực không đủ trình so với tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đủ rồi, khoác lác vừa thôi. Sau khi biết Tần Trạm có thể thấy rõ đường, trái tim lơ lửng của Hạng Mỹ Tuyết cũng hạ xuống. Cách dược phương ngày càng gần, linh khí xung quanh cũng càng nồng đậm hơn. Tần Trạm quyết định đi qua đá Tô Nhất Tú một phát cuối cùng. Nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vì thế anh bước nhanh ra sau Tô Nhất Tú, nhấc chân lên, vừa định đạp xuống, lúc này sương mù dày đặc xung quanh bỗng nhiên biến mất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mẹ nó anh muốn làm gì? Tô Nhất Tú nhìn Tần Trạm đầy căm tức, gân xanh trên trán nổi lên, nổi trận lôi đình, cách chương.